Bá Võ Khai Hoang, chương 1465, Hạ Bạch Thạch, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Hy Thiên tỉnh lại, sắc trời đã gần hoàng hôn, sương máu ở chung quanh cũng biến mất tâm. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm nhận lực lượng huyết mạch trong thân thể. Sau đó, tâm thần liền chấn động, hắn nhìn về phía màn hình huỳnh quang hư ảo trước mắt. Nhân vật, Sở Hy Thanh, danh vọng, ngũ phẩm thượng, thiên quân, võ đạo. Thiên thù thần ý đao, tầng 16, thần hành vô tướng, tầng 15, vạn kiếm thần chu chỉ, tầng 15, tam tương thiên lục, đao, tầng 15, cửu luân thần ấn, tầng 11, cửu luân ngự kiếm, chân quyết, tầng 16, phong ấn, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 20, chu thiên chân ý, tầng 16, kim, cương chân ý, tầng 13, bất diệt chân ý, tầng 11, trảm thiên, chân ý. Tầng 11, trụ thiên chân ý, tầng 11, vĩnh hằng chân ý, tầng 11, nguyên công, thần nguyên vô tướng công, tầng 11, ngũ phẩm, thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 13, điểm huyết nguyên, 702.164,3. Thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 15, thần dương, cấp 14, la hầu, cấp 12, táng thiên, chân, cấp 16, thái. Thượng thông thần, cấp 14, nhai tí, cấp 14, thần thương, cấp 12, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 13, nã phong ngự, điện chi thủ, cấp 11, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, cấp 6, lê tham chi môn, thái, sơ thần vận, trung, huyết tùng thần hạch, khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, thu hoạch cũng không tệ lắm. Bốn loại huyết mạch đều có tiến bộ, đặc biệt là nhai tí và thần thương. Mỗi cái đều tăng 2 cấp, thần thương. Cấp 12 rốt cuộc cũng thức tỉnh một năng lực thiên phú, từ miêu tả để xem. Thì rất đáng vui mừng. Ngoài ra, mỗi thứ khác cũng có biến hóa. Hắn học thân pháp đỉnh cấp của vô tướng thần tông là thần hành vô tướng. Thay để cho mị ảnh vân tông trước kia, vạn kiếp chu thần chỉ là thay thế cho thần lôi động chân chỉ. Đây là con. Đường của chu thiên đao, cũng là lấy tay thay đao. Thiên thù thần ý đao thì chưa thay, đây là vì Sở Hy Thanh còn chưa có đao. Tâm, cửu luân thần ấn cũng tăng một tầng, để nguyên thần của hắn được tăng mạnh. Võ ý cũng tiến bộ rất nhiều, tất cả đều có tăng lên. Thật ra đều là do thiên phú huyết mạch mang lại, một phần là do trụ cột thấp. Nên dễ dàng tăng lên, chỉ có nhai tí đao ý là tăng lên đến tầng 20, chu thiên đao ý cũng đã lên. Đến tầng 16. Để sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Nhai tí đao ý tầng 20 đã có thể đề luyện gần 7 phần 10 thiên quy. Báo ứng rồi, chu thiên đao ý tầng 16 cũng đã chính thức bước vào tầng thứ ngưng tụ. Thiên quy đạo luật rồi, chỉ có điểm huyết nguyên là để Sở Hy Thanh đau lòng không ngớt. Điểm huyết nguyên hầu như không nhúc nhích, quả thực là như rùa bò. Sau đó Sở Hy Thanh lại nhìn về phía Sở Vân Vân ở bên cạnh. Vừa rồi, khí thế lên người của Sở Vân Vân quả thực là để Sở Hy Thanh kinh hồn bạt vía, nếu như Sở Vân Vân không cố ý kiềm chế, có thể chấn động toàn bộ thần sơn. Rốt cuộc nàng vừa mới làm gì? Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi. Vân Vân, người khôi phục thiên phú huyết mạch rồi, khôi phục bao nhiêu? Khôi phục một chút, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 7. Vẻ mặt Sở Vân Vân rừng rưng, chủ yếu là ngưng tụ huyết mạch của riêng mình. Nhưng bây giờ chỉ mới hoàn thành tầng thứ nhất, trước mắt, cái huyết mạch này vẫn nằm trong trạng thái thí nghiệm, nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát triển không lý tưởng thì còn phải hủy đi làm lại lần nữa. Thần sắc nàng hơi động, tiếp đó ngươi đi đâu, hay là về Thiên Lan cư nhiên, cứu võ đạo? Sở Hy Hình nghĩ thầm, hắn còn có thể làm cái gì? Hắn đúng là muốn đi ra ngoài một chuyến, đi thu hồi thứ mà huyết nhai đao. Quân đã nói, còn cả lá cờ nghịch thần kỳ bị quỷ ảnh lấy đi nữa, cũng phải nghĩ biện pháp. Thu hồi, vấn đề là Lý Trường Sinh nói 10 ngày mới lấy được xương sườn cổ thần. Thiên khí viện luyện chế xương sườn thành phôi của đao tâm cũng phải mất. 10 ngày nữa, chỉ cần cô đọng thần ý đao tâm, thì hắn có thể không sợ bất kỳ sóng gió nào. Ngoại trừ đám người trên thiên bảng ra, cực kỳ ít người có thể làm gì được. Hắn, ngoài ra, Thái Hư Bàn và Nhẫn Càn Khôn cũng phải chờ một thời gian. Khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể chờ ở Thiên Lan cư. Sở Hy Thêm bây giờ, ngoại trừ nghiên cứu võ đạo ra thì đều nhìn chăm chăm vào Lệ Thiên Công, hắn mang không ít tài liệu đỉnh cấp từ Vân Hải Tiên Cung về, hy vọng Lệ Thiên Công luyện chế cho hắn một thanh đao tốt. Huyết nhai thần đao tất nhiên rất tốt, chỉ là bình thường không dựa vào được. Sở Hy Thêm vẫn cần một đôi binh khí tốt để đối địch. Nếu không có chuyện gì, người đi theo ta đến Thần Đan Viện, ta dẫn người đi gặp một người. Sở Vân Vân nói đến đây, thần sắc hơi động. Tiễn Tiễn, người cũng đi cùng. Từ hành trình Vân Hải Tiên Cung đến xem, kế Tiễn Tiễn là không bán đứng bọn họ. Sở Vân Vân không biết là vì nguyên do gì mà khiến cho cô bé này trở nên như vậy. Ta, kế Tiễn Tiễn chỉ vào mình, mắt hiện vẻ hỏi thăm. Sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Sở Vân Vân, nàng lập tức gật đầu. Được, trong lòng kế Tiễn Tiễn lại cảm thấy rất phấn chấn. Xem ra nàng đã chiếm được sự tin tưởng của hai huynh muội này. Đây chính là thứ kế Tiễn Tiễn tha thiết mơ ước. Bây giờ nàng đã đánh vào nơi sâu xa nhất của Thiết Kỳ Bang và Vô Tướng Thần Tông, biết được bí mật quan trọng của bọn họ. Cách chương.